Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là kiếp này. Thì báo cáo anh em là mình rất cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã quan tâm động viên vợ chồng mình. Cũng may mắn là vợ mình tính ra là chỉ bị xây xước thôi. Chứ may là nó không bị đứt dây chằng, mặc dù ban đầu bác sĩ chuẩn đoán là đến 90% là dính, nhưng mà may quá, nó không dính. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần chuyện của ngày hôm nay. Đó là Vương Bảo Nhạc sau khi đã chuyển sinh cho Trần Thanh Tử vào trong một gia đình khá là phú quý ở trong cái tòa thành gần ngọn Cô Phong của hắn. Thì khi mà biết đứa bé được sinh ra thì hắn cũng đã chuyển vào trong thành và mở một cái đạo quan nhỏ. Và ở đây thì những cái đạo quan này nó có rất nhiều ở trong các thành các lĩnh này. Nó dạng như là huấn luyện vỡ lòng cho cái đám trẻ để hướng bọn chúng đến con đường tu luyện. Đấy, trừ những người nào mà bố mẹ là vừa phải có tài năng mà lại vừa phải có tài lực nữa thì mới cho con huấn luyện ở nhà. Còn đa phần là các gia đình cho con đến các đạo quan tu luyện rồi sau đó sẽ được tuyển vào các cái môn phái. Mà do Vương Bảo Nhạc ở đây cho nên là có khá nhiều môn phái nể mặt mà đến gọi là tuyển những cái đứa trẻ mà ở đạo quan của Vương Bảo Nhạc về tông môn của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc này trong đạo quan không lớn, sau khi những đứa hải đồng được đưa đến, Vương Bảo Nhạc mặc một thân đạo bào, nỗi lòng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lớn của đạo quan, chỗ cây ngô đồng. Những cành lá màu hồng trên nửa tán cây chập chờn trong gió, có một ít rơi xuống đất, giống như là bị đạo quan hấp dẫn, bay vào trong sân, rồi chuyển trên mặt đất, phảng phất như không muốn ly khai. Nó hội tụ đến bên người Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng không nhìn những chiếc lá rụng kia, trong lúc mơ hồ hắn có thể chứng kiến một gia đình ở chỗ xa hơn. Gió lạnh thổi qua không chỉ đưa tới ý thu, mà còn đưa tới âm thanh cười đùa trong gia đình đó. Nghe được âm thanh này, trên mặt Vương Bảo Nhạc càng phát ra vẻ nhu hòa. Tay cầm chổi quét nhẹ vào những chiếc lá rụng, đẩy nó vào góc sân. Âm thanh sàn sạt của lá lăn trên mặt đất không ngừng truyền ra. Toàn bộ thế giới giống như càng phát ra sự an bình của nó. Một cỗ đạo vận từ trên người Vương Bảo Nhạc như ẩn như hiện. Đó là sự bình thản, đó là sự yên lặng. Cuộc sống như vậy cứ từng ngày qua đi, tiết trời thu này cũng chậm rãi trôi qua. Cho đến trận tuyết đầu hạ xuống, chính là vào buổi hoàng hôn, Vương Bảo Nhạc đang quét tuyết ở trong sân thì tâm thần hiện lên gợn sóng, hắn ngẩng đầu lên. Bên ngoài đại môn truyền đến tiếng cái gì đây? Truyền đến tiếng bước chân, có một cặp thanh niên nam nữ trong tay kéo theo một nam đồng cỡ khoảng 5 tuổi đến để theo học vỡ lòng. Họ đang khẩn trương đứng ngay ngoài cửa lớn. Vương đạo trưởng, vãn bối Trần Vân Lạc, đây là tiểu nhi tử Trần Thanh, muốn bái nhập vào trong đạo quan của đạo trưởng, thụ đạo trưởng vỡ lòng, mong rằng đạo trưởng thành toàn cho. Cửa đại môn mở ra thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc rơi vào một nhà ba người bọn họ. Thanh niên này kéo theo thê tử và hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu, duy chỉ có cái nam đồng kia mắt nó mở to hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, giống như muốn nói cái gì đó, liền bị phụ thân bên người trừng mắt nhìn rồi kéo nó đồng dạng bái lại. Vương Bảo Nhạc liền nghiêng người, tránh đi cái cúi đầu của tiểu nam hài. Lúc ánh mắt hắn nhìn về tiểu hài đồng này lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng, nhưng lời nói lại chỉ có tiểu nam đồng mới có thể nghe rõ. Ta rất nguyện ý, vì ngươi ở kiếp này mà huấn luyện vỡ lòng. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào mà âm thanh của hắn hai vợ chồng Trần Vân Lạc không nghe được, chỉ có tiểu nam đồng kia kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn có thể nghe. Tuy rằng là nghe có chút không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, trong một chớp mắt này, hiện ra một cỗ nhiệt lưu vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc. Nguồn nhiệt lưu này, nếu như là nói nóng thì rất dễ bị phỏng, tràn ngập trong lòng hắn, tràn ngập trong cơ thể, trong linh hồn, giống như là chỉ trong chớp mắt này. Cỗ nhiệt lượng này hạ xuống người hắn để cho trận tuyết đầu năm này cũng biến thành ôn hòa đi. Tựa hồ vì đạo trưởng trước mắt này để cho bản thân cảm thấy rất an toàn, rất an tâm. Tựa hồ thân ảnh trước mắt này để cho chính mình rất tưởng niệm và rất muốn ở lại bên cạnh hắn. Trong sự ôn hòa này, hai vợ chồng Trần Vân Lạc cũng cảm nhận được sự thiện ý và đồng cảm của Vương Bảo Nhạc. Lập tức là cảm giác ôn hòa nhuộm đầy bốn phía, tâm tình thư sướng cảm kích lại hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu rồi mang theo Tiểu Nam Đồng rời đi. Trước khi đi, Tiểu Nam Đồng còn bị phụ thân mình kéo quay về cúi đầu ba lượt. Cuối cùng tại lần thứ ba quay đầu lại, Tiểu Nam Đồng nhịn không được mà hướng về thân ảnh trong đạo quan, lớn tiếng mở miệng hô. Đạo trưởng, chúng ta từng gặp nhau sao? Âm thanh của nó rất là đột ngột khiến vợ chồng Trần Vân Lạc cực kỳ khẩn trương. Thế nhưng ánh mắt trách móc đến từ phụ thân cùng với thần sắc khẩn trương của mẫu thân cũng không để cho Tiểu Đồng xoay người. Hắn như trước vẫn nhìn chằm chằm vào đạo quan, phảng phất như đang đợi chờ đáp án. Từng gặp. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười rồi khẽ gật đầu một cái, trong nội tâm lẩm bẩm, đó là trong kiếp trước của ngươi. Tốt. Trong mắt Tiểu Đồng tuy rằng có một chút mê man, nhưng dù sao cũng là một đứa nhỏ thôi, rất nhanh khôi phục lại. Nó cùng cha mẹ bồi lễ với Vương Bảo Nhạc trong nụ cười ôn hòa, rồi một nhà ba người càng đi càng xa. Ẩn ước ở trong gió chuyển lại, âm thanh của Trần Vân Lạc đang giáo huấn hài tử nhà mình. Từ xa nhìn lại, bầu trời tối tăm mở mịt, bông tuyết càng ngày càng nhiều, rơi trong thành. Phảng phất nó khoác thêm cho tòa thành này một kiện áo dài màu trắng, thanh nhã. Ở bên ngoài đạo quan, một nhà ba người, Trần Vân Lạc âm thanh chậm rãi mơ hồ đi trong gió tuyết. Còn ở trong đạo quan, Vương Bảo Nhạc đứng cạnh đại môn, tay cầm cây chổi, ngẩng đầu nhìn lên. Dáng tươi cười trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, cho đến khi là bông tuyết đã hoàn toàn đem thế giới trước mắt che đậy lại. Thân thể và hồn phách của hắn ở trong gió tuyết này giống như cũng có sự thăng hoa. Trần tuyết này nó rơi một tháng. Đối với đại bộ phận thế giới phàm trần, tuyết rơi một tháng không dứt thì có lẽ sẽ trở thành tai họa. Nhưng đối với Tiên Cương Đại Lục mà nói thì đây lại là một chuyện hết sức bình thường. Mặc dù tuyết vẫn rơi nhưng không trả ngại đám hài đồng đến huấn luyện vỡ lòng. Mỗi ngày vào đợt sáng sớm thì đám hài đồng trong đạo quan cũng sẽ ở trong thời gian quy định mà tới. Và ở trong đạo quan này nghe đạo trưởng diễn giải, Trần Thanh cũng nằm trong số đó. Hắn rất thích bọn Tiểu Đồng và cũng ưa thích hai nhà đầu ở sát bàn bên cạnh, nhưng hắn lại càng thích vị đạo trưởng ôn hòa kia. Vương Bảo Nhạc diễn giải cùng với những đạo quan khác thì không có quá nhiều khác biệt, đều là giảng thuật về cảm ngộ tu hành, nhưng đạo lý này cũng rất khó để cho đám hài đồng có thể đơn giản nghe hiểu được, đến từ những ngôn từ miêu tả. Thế nhưng trên người hắn lúc nào cũng tản mát ra những đạo vận, và những đạo vận này tiêm nhiễm vào để cho đám hài đồng, mặc dù không cách nào hoàn toàn hiểu được, nhưng là ở trong sự ngây thơ, lưu vào trong trí nhớ của bọn hắn, để cho tương lai khi mà bọn hắn phát triển lên, theo công cuộc tu hành, thì những cảm ngộ đến từ lúc huấn luyện vỡ lòng cùng với đạo vận này sẽ trở thành một ngọn đèn sáng soi con đường tu hành của bọn họ. Mà cái đèn sáng này ở trong nội tâm của Trần Thanh lại đặc biệt sáng chói. Hắn rất kỳ quái là những đứa hài đồng khác vì sao lại nghe không phải là rất hiểu, bởi vì khi hắn nghe tới lời của đạo trưởng ôn hòa này nói thì mỗi một câu hắn đều có thể tự mình hiểu ra hoàn toàn. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. Trong quá trình huấn luyện vỡ lòng, vậy mà cũng đã một năm, Trần Thanh lúc này đã 6 tuổi. Đối với những hài đồng khác thì từ một năm này, Trần Thanh ngoài việc cảm ngộ ra thì cũng thường xuyên đưa ra những vấn đề của mình. Mà mỗi một vấn đề vì đạo trưởng ôn hòa này đều giải đáp cho hắn, trong mắt còn lộ ra vẻ cổ vũ nữa. Cái này để cho Trần Thanh đối với đạo tu hành tràn ngập chờ mong, đồng thời bên trong việc cảm ngộ đạo vận, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều. Đồng dạng là đám đồng bạn của hắn, nguyên một đám hài đồng, bởi vậy mà thu được khá nhiều lợi ích. Đạo trưởng, ở trong thiên địa này tại sao lại có linh khí vậy? Bởi vì thảo mộc, động vật, ngươi, ta, thậm chí là thiên địa vạn vật đều có linh, cho nên cái phiến vũ trụ này tự nhiên cũng có linh. Cái linh này chính là khí tức của nó. Đạo trưởng, vậy cái gì là đạo à? Đạo nó không trọng yếu, giống như Trần Thanh nhà ngươi về nhà, sẽ có hơn một con đường có thể đi. Mỗi một con đường đều không giống nhau, giống như là đạo bất đồng vậy. Nhưng về nhà mới là trọng điểm, cho nên đạo trong cách hiểu của ta chính là sau khi người đã có được phương hướng, người có sự lựa chọn thì nó là con đường mà người phải đi. Đạo trưởng, nếu như lựa chọn phương hướng mà không có đường thì sao? Vậy thì tự mình mở ra một con đường, đường về nhà. Vương Bảo Nhạc nhìn Trần Thanh thật sâu, nhẹ giọng trả lời. Trần Thanh như có điều suy nghĩ, mà vấn đề của hắn còn có rất nhiều. Trong lúc thời gian trôi qua, lại là một năm, lúc này Trần Thanh 7 tuổi. Trong nội tâm của hắn có bao nhiêu nghi vấn đều được giải đáp, và hôm nay là ngày sinh nhật 7 tuổi, hắn đã thông linh tính. Hai đồng đi huấn luyện vỡ lòng thì mục tiêu cuối cùng nhất chính là thông linh tính, cũng giống như là nắm bắt được một đám khí tức của vũ trụ vậy, khiến cho nó trở thành một bộ phận của bản thân. Nói như vậy thì tuyệt đại đa số hải đồng cũng sẽ ở thời điểm 7-8 tuổi này, ở trong đạo quan, tự hành, thông linh. Sớm muộn gì, cái này là do tư chất, sớm hay muộn là đã được quy định sẵn. Mà Trần Thanh thông linh thì cũng có chút khác biệt, bởi vì hai năm qua trong lúc huấn luyện vỡ lòng, Vương Bảo Nhạc sớm đã đem đạo của mình lưu lại trong lòng hắn. Còn ngày sau lựa chọn thế nào thì phải xem sự lựa chọn của bản thân Trần Thanh. Đồng dạng ở ngày hôm nay, Vương Bảo Nhạc cũng đưa cho Trần Thanh một phần quà sinh nhật. Đó chính là 9 cái quả cầu hư ảo như mặt trời, cùng với một miếng hư ảo ấn ký. Cái ấn ký này là hình mặt trăng. Nó phiêu phù ở bên người của Trần Thanh, mà ngày hôm nay cũng là mùa đông. Lúc mà hắn đến thời điểm cũng là như vậy. Nổi lên trận tuyết đầu tiên. Ở trong gió tuyết, Trần Thanh nhìn về 9 cái mặt trời cùng với nguyệt ấn kia, mà trong mắt lộ vẻ mê hoặc, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lựa chọn một cái đi, để làm sơ đạo chỉ lộ của người ở kiếp này. Trần Thanh trầm mặc nhìn quanh rồi lại nhìn hướng về Vương Bảo Nhạc, chần chờ một chút. Ta có thể đi theo ngươi không? Vương Bảo Nhạc nở nụ cười sờ đầu của Trần Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Ta rất nhanh muốn đi làm một việc, cho nên người trước cứ lựa chọn đi, sau đó thì chờ ta trở lại. Trần Thanh vui vẻ khẽ gật đầu, lại quét nhìn bốn phía. Cửu Dương so sánh với Nguyệt Ấn, hắn tiện tay chộp một cái đem Nguyệt Ấn cầm vào trong tay. Vậy ta trước tiên lựa cái này. Theo lựa chọn của hắn thì có một tiếng cười dài từ trên bầu trời truyền đến. Thân ảnh của Tư Đồ bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, từng bước một đi tới. Mây mù cuồn cuộn sau lưng hắn, lờ mờ có thể chứng kiến là 9 đạo thân ảnh mênh mông. Nhào nhào thở dài, hướng về phía Vương Bảo Nhạc gật đầu. Sau khi mà Vương Bảo Nhạc mỉm cười đáp lễ, bọn họ mới lần lượt rời đi. Dì có Tư Đồ là đến nhanh nhất, cho nên là hắn đã tiến đến chỗ của Vương Bảo Nhạc cùng với Trần Thanh, bật cười ha ha. Bảo Nhạc, ánh mắt của Trần Thanh siêu việt người nhiều lắm. Ta đã lâu lắm rồi chưa từng có thu đệ tử. Năm đó, miễn cưỡng thu nhận nửa cái, cũng tạm tạm dạy ra một cái chí tôn. Tiếng cười của Tư Đồ vang to, mà Vương Bảo Nhạc ở một bên cũng nở nụ cười, sau đó thần sắc chăm chú, hướng về Tư Đồ cúi đầu thật sâu. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Có ta ở đây, hết thảy cứ yên tâm. Trần Thanh, chúng ta đi. Nói xong Tư Đồ liền vung tay lên vòng quanh của Trần Thanh, rồi lao vút lên thương khung. Đạo trưởng, ở bên trên bầu trời, Trần Thanh liền hô lên một tiếng, có cảm giác không nỡ buông bỏ. Ở trong mắt của hắn, đạo quan dần nhỏ đi, thanh chi cũng đồng dạng nhỏ đi, chỉ có cái phất tay của đạo trưởng ôn hỏa kia là thủy chung vẫn tồn tại. Tiểu gia hỏa, đừng có không nỡ buông bỏ, sư đệ của ngươi muốn đi xử lý một chuyện, đoán chừng là rất nhanh sẽ trở lại thôi. Tư Đồ mở miệng, sư đệ của ta, Trần Thanh sững sờ. Đúng vậy, ta cũng không dám làm đệ nhất sư tôn của ngươi, chỉ có thể coi là một nửa thôi, bởi vì sư đệ của ngươi đã có sư phụ rồi. Hắn cam nguyện cho ngươi làm sư huynh, cho nên tiểu gia hỏa, ngươi phải cố gắng mà tu luyện. Ách, trong mắt của Trần Thanh lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt, muốn mở miệng. Ánh mắt hy vọng nhưng nhìn về phía thành trì đã không thể nhìn rõ, bởi vì nó càng ngày càng xa. Ở trong đạo quan, tuyết vẫn rơi như trước. Vương Bảo Nhạc đứng đó ngóng nhìn thân ảnh của Trần Thanh dần đi xa. Bông tuyết từ trên bầu trời rơi vào đại địa, giống như là cũng rơi vào trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc, tạo thành từng vòng rung động rồi dần tản ra, để thân hồn của hắn tràn ngập vào bên trong. Hồi lâu, thật lâu sau, dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc càng phát ra ôn hòa hơn, hắn xoay người đi về phương xa, từng bước một. Kiếp trước, người đã đứng ở trước mặt ta, trong thời điểm ta mới bắt đầu tu đạo, vì ta mà che mưa chắn gió, để cho gió lạnh không thể chạm tới thân thể ta, để cho mưa xối không thể ướt được hồn ta. Vô luận nhân sinh chi lộ của ta đi như thế nào, thì thân ảnh của ngươi luôn ở chỗ cao hơn, yên lặng chú ý. Trong lúc ta nguy cơ thì đưa tay cứu giúp, để cho con đường ta đi vô cùng thông thuận và vui vẻ. Bởi vì ta là sư đệ của ngươi, bởi vì ngươi là sư huynh của ta. Thân ảnh của ngươi cao lớn, tồn tại như một cây đại thụ trong mắt ta. Càng có nhiều thời điểm, ngươi thậm chí không giống sư huynh, mà càng giống như sư phó và càng là huynh trưởng chính thức của ta. Ta cũng không quên, lần đầu tiên thân ảnh ngươi xuất hiện là một thân thanh sam, một bầu rượu, một thanh mộc kiếm, tóc dài phiêu giật, như kiếm, như tiên, xuất trần mà bất phàm. Ta cũng không quên, bóng lưng ly biệt của ngươi, thanh sam đã trở thành màu đen. Hồ lô, rượu thành rượu đục, mà mộc kiếm cũng đã có điểm lấm tấm, hết thảy mọi thứ đều lộ vẻ điều hưu. Ta nhìn ngươi hòa tan trong hư vô, ta biết ngươi đi tìm kiếm đạo của bản thân. Nhưng ngươi cũng vì gã sư đệ không nên thân này mà đi nghiệm chứng con đường đạo chưa từng có. Giờ phút này nhìn ngươi trong đầu ta không hề có cảm giác nhớ lại một kiếp tu hành kia. Có sự sủng ái của ngươi đối với ta, có sự thủ hộ của ngươi đối với ta, có ân tình của ngươi đối với ta và có nụ cười của ngươi đối với ta. Trần Thanh, kiếp này ta đến thủ hộ ngươi chu toàn, kiếp này ta mang ngươi nhập đạo, kiếp này ta vẫn là sư đệ của ngươi. Đi lại trong thiên địa, đi lại trong bốn mùa, đi lại trong cuộc đời. Vương Bảo Nhạc cứ vậy đi từng bước một hướng thẳng về phía trước. Càng đi trong lòng hắn càng an bình, càng đi hồn phách càng bình thản, càng đi ánh mắt hắn lại càng thâm thúy. Thời gian trôi qua, phong tuyết lại biến thành phong vũ, ánh trăng thay thế cho mặt trời. Ban ngày hóa thành đêm tối, tuần hoàn ở trong đó. Vương Bảo Nhạc không biết là mình đã đi qua bao nhiêu lĩnh, đi qua bao nhiêu vực, bay qua bao nhiêu núi, vượt qua bao nhiêu biển. Cho đến ngày hôm nay, hắn thấy được một cây cầu. Một tòa đại kiều hiện ra trước mặt hắn, cao cùng với bầu trời, mênh mông, vô tận và kinh thiên. Phong cách cổ xưa, lại điêu khắc những cái phủ văn không biết, có màu xanh đen của gạch đá, cùng với từng tôn thụy thú vờn quanh, khiến cho cây cầu kia phảng phất là tạo vật do tự tay của vũ trụ tạo nên. Mặc dù không được xưng là tinh mỹ và cũng lộ cả vẻ tục tằng ở bên trong, nhưng nó lại lộ ra bá khí vô thượng. Ý thức này đập vào mặt khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng trước đại kiều tâm thần cũng muốn nổ vang. Cùng với đó còn có khí tức tang thương, giống như là muôn đời tuế nguyệt theo cơn gió thổi tới, tràn ngập bốn phía của Vương Bảo Nhạc, lại giống như mang hắn mộng hồi viễn cổ. Trở về vùng quê hương hoang vu kia, trong tiếng gió nức nở nghẹn ngào, cảm thụ tiếng sáo cô độc, âm thanh quanh đi quẩn lại. Và càng trong âm thanh nức nở nghẹn ngào trong cơn gió, ở trong mắt Vương Bảo Nhạc thì trên cây cầu kia giống như xuất hiện từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh này phần lớn đều là tu sĩ, bất kỳ người nào cũng có tu vi có thể dung chuyển và chấn động cả thiên không. Bọn họ ở những tuế nguyệt bất đồng, ở những thời gian bất đồng xuất hiện trên cây cầu kia, hướng về cây cầu cất bước mà đi. Là cái này sao? Sau một lúc, khi ánh mắt nhìn lướt qua những thân ảnh trên cầu, chúng dần mơ hồ và tiêu tán. Cây cầu một lần nữa hiện ra trong mắt Vương Bảo Nhạc, trong miệng hắn chuyển ra âm thanh thì thào. Đạp Thiên Kiều. Nói ra ba chữ này cũng không phải là Vương Bảo Nhạc, mà là Vương Phụ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Vương Phụ một thân áo trắng, một đầu tóc trắng, ánh mắt bình thản, đồng dạng cũng nhìn lên tòa Đạp Thiên Kiều này, sau đó thì nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ôm quyền bái kiến. Bảo Nhạc, ngươi tới nơi này là đã chuẩn bị xong rồi sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu nhẹ giọng mở miệng. Kính xin tiền bối, đợi ta một chút thời gian. Đạo tâm và chấp niệm của vãn bối còn một chút nữa, chưa có viên mãn. Không sao, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Vương Phụ liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu rồi khẽ gật đầu, quanh chân ngồi trước đại kiều, hai mắt nhắm lại. Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu, cũng đồng dạng quanh chân ngồi trước đại kiều. Hắn nâng tay phải lên, nhìn vào trong lòng bàn tay, nhìn nhân gian ở trong đó, hai mắt cũng nhắm lại. Hồn hồi về quê cũ, thân là sư đệ, thụ tri ân của sư huynh, cần phải hồi báo ân đức. Đây là tâm ý của Vương Bảo Nhạc mà cũng là đạo của hắn. Đồng dạng thân là con của người ta, tự nhiên là phải trọng đạo trọng hiếu. Cho nên trước khi đạp vào Đạp Thiên Kiều, thân thể Vương Bảo Nhạc ở lại chỗ này, còn hồn hắn đã tiến vào nhân gian trong lòng bàn tay, đi vào trong thạch bi giới, đi vào thái dương hệ, đi vào địa cầu. Hiện giờ cha mẹ của hắn đã già nua. Hạo kiếp của thạch bi giới mặc dù không có ảnh hưởng đến liên bang, thế nhưng tuế nguyệt trôi qua, như trước vẫn là mang những sợi tóc đen của cha mẹ hắn đi và để lại trên mặt họ những nếp nhăn. Vương Bảo Nhạc trở về khiến cho hai vị lão nhân rất vui vẻ. Về phần muội muội của Vương Bảo Nhạc thì đã lập gia đình từ lâu, chả có sinh hoạt bình thường. Mặc dù bởi sự tồn tại của Vương Bảo Nhạc khiến cho bọn họ đã không giống với thường nhân, nhưng tổng thể mà nói, sống khoái hoạt là tốt rồi. Nhìn cha mẹ khoái hoạt, nhìn muội muội khoái hoạt, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong thạch bi giới này, trên địa cầu này, Vương Bảo Nhạc trở về, coi như trở thành một phàm nhân tầm thường, ở cùng cha mẹ đi qua nhân sinh kiếp này, đi đến cuối của đoạn đường. Ngày qua ngày, tóc trắng trên đầu cha mẹ hắn ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, bọn hắn cầm tay Vương Bảo Nhạc. Trong lúc phụ thân cảm khái, lại trong lời dặn dò của mẫu thân, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng trấn an, thời gian qua đi, hai vị lão nhân nhắm hai mắt lại. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có thể xoay trời chuyển đất, hắn có đủ các loại phương pháp, thậm chí có thể để cho cha mẹ quán là có khả năng lớn ở trong kiếp này, vĩnh sinh tại thế giới của thạch bi giới. Thế nhưng đề nghị này đã bị cha mẹ hắn nhã nhặn từ chối. Hắn cảm nhận được ý nguyện của cha mẹ. Bọn họ muốn yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, sau đó thì chuyển thế đầu thai, mở ra một hồi tính mạng mới. Nhân sinh của mỗi người đều phải có quyền tự chủ, coi như là người làm con. Không lẽ là có thể đem ý nguyện của mình áp đặt lên cha mẹ? Nói vậy thì đã không phải là hiếu đạo nữa. Yêu cầu duy nhất của mẫu thân chính là sau khi chuyển sinh, vẫn như trước trở thành người yêu của phụ thân Vương Bảo Nhạc. Ở trong những kiếp sống bất đồng để trải nghiệm sự lãng mạn của tình yêu, đời đời kiếp kiếp đều ở chung một chỗ. Đối với yêu cầu này, phụ thân của Vương Bảo Nhạc đang hấp hối muốn nói lại thôi. Sau khi bị bạn già của mình liếc mắt một cái, ông ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đây cũng không phải là tử vong, mà là một hồi lữ trình mới, cho nên không cần phải bi thương, mà cần sự chúc phúc. Vương Bảo Nhạc khóe mắt nhịn không được có nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt khuôn mặt lại mang theo vẻ tươi cười. Tự mình vì phụ mẫu mà họa hồn nhan, định nhân duyên, rồi tiễn vào luân hồi. Giống như lúc trước tiễn đưa sư huynh vậy. Đợi cha mẹ lại đầu thai một kiếp, lục tục được đản sinh. Nhìn bọn hắn, dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc càng thêm nhu hòa. Còn có chỗ muội muội, Vương Bảo Nhạc cũng lưu lại các loại an bài, còn quyết định như thế nào phải xem tâm lý của muội muội. Làm xong những việc này, nội tâm Vương Bảo Nhạc càng thêm bình tĩnh. Tại đây, ở trên địa cầu, hắn đi lại trong thành phiêu miễu. Dưới bầu trời, gió mây vẩn vũ, những giọt mưa tí tách, người đi trên đường cũng không nhiều. Thiên địa lúc này thoạt nhìn có chút mông lung. Trong cơn mưa nhẹ mông lung, Vương Bảo Nhạc từng bước một sắp đi qua đoạn đường này, thì hắn bỗng dừng bước quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Tại một góc đường của giao lộ có một đạo lệ ảnh đứng đó, cầm một cây dù hồng sắc che mưa. Người này mặc một thân váy dài màu trắng đang nhìn mình, ánh mắt giao nhau, giằng co ba nhịp hô hấp. Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười, hướng về đạo thân ảnh kia ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lệ ảnh này trầm mặc thu hồi, chiếc dù che mưa chính là Lệ Uyển Nhi, vô cùng xinh đẹp. Nàng để nước mưa tùy ý rơi trên người mình, cũng cách một con đường hướng về phía Vương Bảo Nhạc cúi đầu đáp lễ. Sau cái cúi đầu này thì Lý Uyển Nhi chuyển thân càng đi càng xa. Vương Bảo Nhạc cũng rời khỏi phiêu miễu thành đi đến đạo viện phiêu miễu. Ở phía sau trong núi của đạo viện phiêu miễu có một con đường nhỏ, hai bên hoa đào đua nở nhìn rất là xinh đẹp. Mà ở trong cơn mưa, lất phất, giống như cũng không muốn quấy rầy những cánh hoa đào trêu đùa nghịch ngợm. Khi Vương Bảo Nhạc đến, có không ít cánh hoa đào bay lên, vờn quanh, phảng phất như là chúng không cam lòng rời đi. Trong không gian hoa đào tràn ngập này, Vương Bảo Nhạc đi tới, nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ hồn nhiên kia. Khuôn mặt lại hiện lên trong trí nhớ của hắn chính là Chu Tiểu Nhã. Muốn đến ly biệt sau, Chu Tiểu Nhã khẽ hỏi. Đúng vậy, Dương Bảo Nhạc cũng nhẹ giọng hồi đáp. Có gặp lại không? Chu Tiểu Nhã trầm mặc, sau một lúc lâu mới lớn tiếng mở miệng. Gặp lại thì còn có thể tương kiến mà. Gặp lại. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. Ở trong không gian hoa đảo bay múa, không ôm quyền mà xoay người rời đi, rời khỏi đạo viện phiêu miễu. Sau khi từ biệt sư tôn liệt diễm lão tổ và những cố nhân khác, cuối cùng hắn đi tới một ngọn núi, núi rất đẹp, ở vào vùng địa cực có tuyết rơi tràn ngập, bầu trời còn bay đầy những bông tuyết như lông ngỗng, không gian óng ánh lộ vẻ thần thánh. Trên đỉnh núi có một gian nhà gỗ, lúc mà tuyết rơi từ xa nhìn lại, giống như là làm cho căn nhà được mặc vào một tầng áo cưới màu trắng loãng. Và trong căn nhà gỗ này có một nữ tử khoanh chân ngồi, thân sắc kiên định, lộ ra vẻ giống như là tu hành mới là con đường cả đời nàng. Nàng chính là Triệu Nhã Mộng. Lúc mà Vương Bảo Nhạc đi tới thì Triệu Nhã Mộng cũng mở mắt ra, và mặt tuyệt mỹ như một đóa hoa đào khẽ nở, nhẹ giọng mở miệng. Bảo Nhạc, cái gì là đạo lữ? Con đường tu hành cô độc, cần có một người dắt tay đi vào điểm cuối con đường. Người này vừa là thầy, vừa là bạn lữ, có hữu tình, cũng có niệm. Vương Bảo Nhạc mỉm cười đáp. Hiện, Triệu Nhã Mộng nở nụ cười, dáng cười thanh nhã, ánh mắt bình thản. Hiện, Vương Bảo Nhạc cũng nở nụ cười, ngồi bên cạnh Triệu Nhã Mộng, hai mắt khép lại. Lúc lần nữa mở mắt ra thì hắn đã không còn ở địa cầu, mà hồn hồi tiên cương, nhìn qua Vương Phụ đang ngồi cạnh. Vương Bảo Nhạc ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối phải đợi đã lâu, vạn bối đã chuẩn bị xong. Vương Phụ ngồi dưới đạp thiên kiều, chậm rãi dương mắt, bình tĩnh liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó nhẹ gật đầu, vẫn khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, chỉ có tay phải nâng lên, hướng về đạp thiên kiều sau lưng, tùy ý vung tay lên. Dưới cái vung tay này, thường khùng dị biến, phong vân cuốn ngược, âm thanh nổ vang chuyển khắp bát phương. Đồng thời tòa đạp thiên kiều đệ nhất lập tức hào quang vạn trượng, càng có một tấm bia đá ở bên cạnh cây cầu, hội tụ lại từ hư ảo cho đến khi hóa thành thực chất. Khí tức tang thương càng tràn ngập đậm đà, cảm giác tuế nguyệt trôi qua càng tản ra nồng đậm. Nó quanh quẩn bát phương, xuất hiện cả vòng xoáy ở bốn phía. Cái vòng xoáy này rất lớn, rất mênh mông, giống như có thể bao trùm cả bầu trời. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này trên đại lục Tiên Cương, ngẩng đầu lên trời thì nó vẫn bình thường, không có chút biến hóa nào, phảng phất như hết thảy đều là ảo giác vậy. Mà ở cái nơi mà vòng xoáy không ai trông thấy này, nó âm âm chuyển động. Vương Bảo Nhạc ở ngay hạch tâm của vòng xoáy, tâm thần cũng bị dẫn dắt, nhưng hắn rất nhanh bình thường trở lại, nhìn về cây cầu. Rồi tấm bia đá được hội tụ ra trên cầu, trên tấm bia còn chậm rãi hiện ra chữ viết. Đó là một loại văn tự không biết, Vương Bảo Nhạc rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng giờ phút này khi nhìn lại thì chữ viết này lại hiện lên trong đầu óc hắn, tựa như là một bản năng nhận biết vậy, thể hiện ra ý nghĩa của nó. Đạp thiên kiều, không diệt đạo, bất hủ hồn, chúng sinh bái. 12 chữ to, từng chữ đều lộ ra vô thượng ý chí làm rung chuyển cả linh hồn Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn cảm giác được gió ở bốn phía tựa hồ càng lớn, vòng xoáy chuyển động càng nhanh, khí tức tàng thương tuế nguyệt cũng phát ra mãnh liệt. Bị 12 chữ này dẫn động tâm thần, đồng thời thiên địa nổ vang. Rõ ràng là ở một bên khác của tấm bia đá này lại có tòa tấm bia đá thứ hai âm mầm được hội tụ. Lớn nhỏ, tương đương với tấm bia đá thứ nhất không có gì khác nhau, nhưng thần uy quá nặng, vừa xuất hiện đã làm cho cả Tiên Cương đại lục tựa hồ cũng phải rung động lắc lư. Ở phía trên đồng dạng cũng có 12 chữ: Chí Tôn Ý, Luân Hồi Chiến, Vũ Trụ Linh, Vạn Đạo Khấu. Chứng kiến tấm bia đá thứ hai này cũng có 12 cái chữ, trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc phong bạo nổi lên. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một bức hình, trong hình này có một thân ảnh quen thuộc, ở trong vô số tuế nguyệt hồi trước, ở trên cây cầu này, đưa tay từ chỗ vũ trụ lấy được lực lượng kỳ dị, rồi hội tụ lại hóa thành tấm bia đá, rồi dùng tay thay bút viết xuống 12 chữ này. Từng chữ hạ xuống đều làm cho tinh không rung động lắc lư, cho đến khi cả 12 chữ được viết xong thì tinh không bộc phát ra quang mang mãnh liệt, vũ trụ cũng tựa hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Và người viết ra 12 chữ này cũng ở thời khắc này quay đầu lại nhìn, và trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì người này chính là Vương Phụ. Trong một cái chớp mắt xuất hiện rồi biến mất, hô hấp của Vương Bảo Nhạc đột nhiên gấp rút, mạnh mẽ nhìn về phía Vương Phụ giờ phút này đang khoanh chân ngồi, thấy được cặp mắt bình tĩnh của đối phương, trong đầu lại nhớ lại mấy năm trước, khi mà hắn vừa đến Tiên Cương Đại Lục, thì lúc chứng kiến được 11 tòa đạp thiên kiều, đối phương đã bình tĩnh nói, cầu này đã từng bị sụp xuống ở trong tuế nguyệt trước kia, sau này thì bị Vương Mỗ lần nữa chữa trị, tái tạo 9 cái để thành 11 cây cầu, trong đó thì qua được cửu kiều, chính là đạp thiên. Hồi lâu Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía tòa đệ nhất kiều này, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, không có bất kỳ lời nói nào, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hướng đạp thiên kiều đệ nhất bước đi. Tốc độ không nhanh, cũng chỉ là đi 6 bước thì đã đến phía trước cầu. Bước thứ 7 rơi xuống, chân phải của Vương Bảo Nhạc đã đạp lên đệ nhất thiên kiều. Lập tức thời điểm đạp chân lên, trong mắt Vương Bảo Nhạc gợn sóng, hắn rõ ràng cảm nhận được thời khắc này thân thể và linh hồn của mình phảng phất được thăng hoa, có đại lượng pháp tắc của thiên địa, có đại lượng đạo vận từ bát phương hội tụ lại, từ vũ trụ chuyển đến, từ tinh không hàng lâm và từ trên cây cầu này tràn ra, hướng về thân thể của hắn điên cuồng vọt tới. Cái loại cảm giác này Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ có, mà cái vô cùng vô tận đạo vận và pháp tắc dung nhập vào khiến cho tâm thần Vương Bảo Nhạc ở thời khắc này nhấc lên phong bạo kinh thiên. Và trong cơn bão táp này, hắn đối với sự lý giải về pháp tắc có một thể dùng một loại tốc độ không tưởng tượng được mà âm mầm kéo lên. Ngũ hành trên người hắn càng thêm viên mãn, khí tức của hắn cũng bắt đầu cuồng bạo lên, vô số đạo vận bất đồng ở trong cơ thể hắn va chạm cùng với ngũ hành dung hợp lại, càng có cảm giác ôn hòa không ngừng được hình thành khuếch tán khắp toàn thân, đem thân thể vốn là không có phát giác ra tuế nguyệt nhưng lại có những khuyết điểm nho nhỏ ở những địa phương khuất nẻo dần dần được bao phủ, để cho toàn thân cao thấp của hắn phát ra noãn hương. Thật giống như ở thời điểm trước, hắn nhìn như là nguyên vẹn, nhìn như thực tế, vô luận là thân thể hay linh hồn đều có một số ít những chỗ thiếu hụt, thiếu đi một chút mảnh vỡ. Thế nhưng hôm nay, những mảnh vỡ bị thiếu này cấp tốc được bổ sung. Hết thảy những điều này khiến cả người Vương Bảo Nhạc, ở thời điểm mà đạp vào đệ nhất thiên kiều, đứng ngay tại đầu của cây cầu, hai mắt khép kín, không hề nhúc nhích. Quá trình này giằng co phải trọn vẹn một nén nhang thời gian, Vương Bảo Nhạc mới dần thích ứng được đạo vận và pháp tắc dũng mãnh tràn vào cơ thể. Khi mở mắt ra thì mắt hắn giống như có tinh không hiện lên, khí tức trên người hắn cũng ở thời khắc này kéo lên cực mạnh, càng ngày càng mạnh hơn. Trên mặt cảm thụ rõ ràng chỉ mấy bước lên trên cầu một bước thôi, thế nhưng cảm giác mang lại cho Vương Bảo Nhạc là trên cầu và dưới cầu là hoàn toàn bất đồng. Dưới cầu thì hắn tuy mạnh nhưng còn có hạn, còn trên cầu hắn hiểu ra hết thảy pháp tắc và dung hợp với vô số đạo vận, phảng phất như vô hạn vậy, càng đi càng mạnh. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này cúi đầu nhìn về đạp thiên kiều ở dưới chân mà ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị. Cái này là đạp thiên kiều sao? Thì thào một tiếng, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang lóe lên, phóng bước chân ở tòa đạp thiên kiều đệ nhất này tiến về phía trước như chạy bộ. Mỗi bước rơi xuống thì cảm thụ quán lại động thêm một phần, cảm ngộ lại kéo lên một đám, thân thể quán đồng dạng cũng nhẹ nhàng đi. Quan trọng nhất là linh hồn quán theo từng bước chân lại càng phát ra sự thông thấu. Cứ như vậy đi trên cây cầu này, hắn càng đi càng nhanh, càng chạy thì khí tức càng mạnh. Cho đến cuối cùng, khi mà hắn đi đến cuối của tòa đạp thiên kiều này, khí tức trên thân hắn đã bùng nổ ngập trời, oanh động bát phương, để cho vòng xoáy ở bốn phía tựa hồ cũng chuyển động nhanh hơn, khí thế càng ngày càng mạnh. Bởi vì món quà đưa tặng từ tòa đạp thiên kiều đệ nhất này là quy tắc của thiên địa, cùng với vô số đạo vận gia trì, dĩ nhiên nó đã khắc sâu trong tâm thần Vương Bảo Nhạc để hắn không thể xóa nhòa. Mà càng trọng yếu hơn là tại thời khắc này trên người Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện một khối đạo ý vô cùng hoàn mỹ. Cái này chính là đạp lên đệ nhất của thiên kiều. Tác dụng của nó hẳn là để cho tu sĩ đã sớm cảm nhận được pháp tắc ở trong vũ trụ này và những đạo vận mà mình sở hữu. Tuy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng đủ để khai thác cả đời. Cho dù trước kia mọi thứ bọn họ am hiểu là có hạn, thì lên cầu nó sẽ biến thành vô hạn. Còn đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thì tòa đệ nhất thiên kiều này còn có một tầng đưa tặng khác, đó chính là bổ khuyết về đạo. Đạo của Vương Bảo Nhạc, dù sao thì hắn cũng đến từ thạch bi giới. Cái đó và pháp tắc là trong một thế giới không có được hoàn chỉnh. Hắn mặc dù đã làm được đến cực hạn của sự nguyên vẹn, lại đi ra ngoài đại vũ trụ để bổ sung, nhưng hắn dù sao cũng đã sinh hoạt ở trong thạch bi giới, cho nên xét về mặt căn bản thì như trước vẫn có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt khó có thể bổ sung được trong thời gian ngắn. Giờ khắc này theo hắn đi tới đệ nhất kiều, đi tới cuối của cây cầu, thân thể của hắn đã trở thành đạo thể, hồn hắn đã trở thành đạo hồn, hết thảy của hắn trở nên hoàn mỹ. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, đứng tại cuối của cây cầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, có thể chứng kiến ở trên tòa đạp thiên kiều đệ nhị, cùng với sau đó từng tòa thiên kiều giống như những cây cầu vồng kinh thiên vắt ngang qua bầu trời. Thở sâu một hơi, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, đi xuống khỏi đệ nhất thiên kiều, hướng về tòa đệ nhị kiều, phiêu nhiên mà bay đi. Ok, đây có thể là quá trình mà Vương Bảo Nhạc được nâng cấp thực lực, có thể nói là mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc các bạn vui vẻ nhé.